Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, chăm chỉ trọng yếu nhất. Ngày thứ hai trên báo chí, Best nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy ngăn cơn sóng dữ. Wolfsburg đoạt giải quán quân sắp đến, loại hình tiêu đề tràn ngập trang đầu. Nhưng chỉ đá nửa trận đấu, Best hoàn toàn chính xác gánh chịu nổi dạng này vinh dự. Hắn hai lần linh quang lóe lên để Wolfsburg nghịch chuyển thủ thắng. Để đội bóng điểm tích lũy dẫn trước vượt qua 3 phần. Sau trận đấu Dortmund, huấn luyện viên chính Klopp đối Best rất là khen ngợi. Vị này tính cách huấn luyện viên đối Best xem trọng là toàn Bundesliga đều biết rõ. Mà đổi thành một bên, Henke cười khổ mà nói Best có thể tương đương với nửa cái huấn luyện viên chính. Nó tải trực tiếp tiết mục bên trong biểu diễn để Bayern Munich quân tâm tan rã. Đối với cái này, Hoen nhảy chân mắng to lại không chịu lại tại phóng viên trước mặt nói bất kỳ lời gì. Hắn đến bây giờ còn không có biết rõ ràng Best vì cái gì khẳng định như vậy Van Gaal sẽ đến Bayern Munich. Mà không ít cái khác đội bóng huấn luyện viên chính đều ở trong lòng đậu đen rau muống. Maga thật sự là nhặt được cái đại tiện nghi. Mùa đông dẫn đội ra ngoài tập huấn một chuyến. Sau khi trở về có thêm một cái cắm vô là sai. Best là thế nào gia nhập liên minh Wolfsburg. Truyền thông đã sớm tìm hiểu phi thường rõ ràng. Mặc dù bây giờ danh khí lớn trướng, nhưng Best tại đội bóng nội bộ vẫn như cũ bảo trì đã từng thái độ. Huấn luyện khắc khổ đồng thời cùng các đội hữu hì hì ha ha. Ngoại trừ cái đừng cầu thủ, tuyệt đại bộ phận cầu thủ cùng Best quan hệ cũng không tệ. Mặc dù đến nay hảo hữu danh sách bên trong vẫn như cũ chỉ có Edin Dzeko một cái đồng đội. Makoto Hasebe hâm mộ mắt nhìn tại cùng Jenner. Dzeko đùa giỡn Best. Đông Á cầu thủ đến châu Âu đá bóng cũng không tính tới mới. Nhưng có thể đá nổi danh đường lại vô cùng ít ỏi. Hơn nữa Nhật Bản đội trưởng phi thường rõ ràng Best tại đội bóng bên trong tác dụng. Cái này không chỉ là cái tổ chức hạch tâm, càng gánh chịu lấy trong trận đấu hơi điều chiến thuật chức năng. Hiện tại huấn luyện bên trong thường xuyên trông thấy Rob hoặc Maga tiếng còi tạm dừng tranh tài. Cùng Best thảo luận về sau mới chỉ huy cầu thủ điều chỉnh vị trí chạy. Không biết rõ Best mở rồi cái gì trò đùa. Nhắm trúng Grafai đưa tay đẩy. Kết quả Best không chút do dự xoay người ngã xuống đất. Lộn mấy vòng nương theo lấy từng tiếng kêu thảm. Một bên Jenner cùng Dzeko cười đến ngửa tới ngửa lui. Các đội hữu nhau nhau ủng qua tới. Tất cả mọi người biết rõ Best đây là cầm lên trận đấu Grafai bị phạm quy sau sốc nổi diễn kỹ tìm. Niềm vui, Grafai, học tập lấy một chút. Josue cười lớn nói, ngươi hẳn là nộp học phí. Hừ, tiếng hừ lạnh từ phía sau truyền đến. Makoto Hasebe bẹp miệng quay người đi ra. Hắn biết rõ phía sau là Iran cầu thủ Dehaga. Đây là Best đi vào đội bóng về sau xui xẻo nhất cầu thủ. Trên nửa trận đấu mùa giải vẫn là chủ lực dự bị. Xuống nửa trận đấu mùa giải cơ bản không có gì ra sân cơ hội. Nhưng bây giờ liền thi đấu vòng tròn kiến tạo Vương Misimovic đều thành rồi dự bị. De Haga còn có thể sao thế? Tại châu Âu đỉnh cấp thi đấu sự tình đá bóng Đông Á cầu thủ thường thường đều có một cái điểm giống nhau. Bởi vì văn hóa, ngôn ngữ khác biệt tính, phần lớn cùng đồng đội, huấn luyện viên chính giao lưu không nhiều, tỉ như đồng dạng là đông nghỉ kỳ chuyển nhượng mà đến Okubo Yoshito. Ngoại trừ Makoto Hasebe bên ngoài, cùng những người khác trên cơ bản không có gì giao lưu. Từ chiến thuật, giao tế từng cái phương diện đều không cách nào dung nhập đội bóng. Nhưng Best hoàn toàn không có phương diện này vấn đề. Makoto Hasebe suy đoán khả năng này cùng Best xuất sinh trưởng thành tại châu Âu có quan hệ. Nhưng là hắn tại cùng Best tiếp xúc bên trong. Phi thường cảm giác được rõ ràng. Best mặc dù là Anh Đức song quốc tịch. Nhưng từ thực chất bên trong vẫn như cũ cho là mình là cái người Trung Quốc. Sau khi kết thúc huấn luyện, Bess vẫn như cũ lưu lại thêm luyện. Cùng đi hắn chỉ có Zeko cùng Rob. Bess làm rồi cái quay người động tác, hiện lên giả tưởng bên trong đối thủ. Sau đó đưa ra truyền xa. Xa xa Zeko vừa chửi vừa quay đầu nhìn. Bộ ngực ngừng bóng sau trực tiếp lăng không rút bắn. Ếch, Bess đây là đang luyện truyền xa. Hắn đối đầu trận đấu bên trong Sahin cái kia nhớ tuần hành đạo đạn phi thường nóng mắt. Bess, nếu như ngươi muốn luyện truyền xa, không cần thiết lôi kéo ta. Zeko thở hồng hộc đi tới. Ngươi chỉ cần động động chân, nhưng ta phải không ngừng chạy. Bess nhún nhún vai. Đây là đang rèn luyện chúng ta ăn ý. Chúng ta còn chưa đủ ăn ý. Zeko cởi quần áo ra dựng trên bờ vai. Kỳ thật mặc kệ là truyền xa vẫn là đường truyền ngắn. Bess người cho lúc trước tính toán đều vừa đúng. Rob vậy đi tới nói. Nhưng truyền xa tại cước pháp trên cũng không xuất sắc. Điểm rơi cùng bóng nhanh. Lực lượng đều không hợp lý. Cho nên cần huấn luyện. Rob ý tứ là. Ngươi có thể đơn độc huấn luyện, không cần thiết để ta giúp ngươi. Zeko liếc mắt, tốt, hôm nay liền đến chỗ này. Bess buông tay, đúng, ta còn muốn đi một chuyến thu hình lại phòng. Ây, Rob đem chuẩn bị xong hộp đưa tới. Đây là Hanover gần nhất 5 trận đấu video thu hình lại. Đã sớm biết rõ ngươi sẽ muốn. Zeko lung lay đầu quay người đi vào phòng thay quần áo đi tắm rửa. Hắn mặc dù vậy đầy đủ chăm chỉ, nhưng cái này loại chăm chỉ chỉ thể hiện tại tranh tài cùng huấn luyện bên trong. Rất ít ở phương diện này làm văn chương. Bess tiếp nhận hộp, ngượng ngùng cười cười. Không có việc gì, đều là có sẵn tư liệu. Không phải ý tứ này. Bess cười lấy cắt ngang. Ta còn muốn mấy cái cầu thủ tuyển tập tư liệu. Pielo, Albertini, Summer. Xabi Alonso, Rob nháy mắt mấy cái này cầu thủ đều là châu Âu giới đá banh lấy truyền xa bóng nổi tiếng tiền vệ chủ. Không có, thật đúng là không có. Rob than nói, giải rác video tư liệu có lẽ có, nhưng cũng không có chỉnh lý qua. Có lẽ người có thể vào internet tìm kiếm. Trên mạng tìm tới rồi, rất ít, không chuyên nghiệp. Thường thường chỉ là ghi chép truyền xa hình ảnh. Ta càng cần hơn truyền xa trước đó hình ảnh. Đừng nói Wolfsburg rồi. Toàn bộ Bundesliga đoán chừng cũng liền Bayern Munich sẽ siêu tập chỉnh lý phương diện này video tư. Liệu, Rob bó tay rồi. Đây thật là cái không giống bình thường cầu thủ. Chăm chỉ phương hướng đều không giống bình thường. Thất vọng Bess về đến nhà còn tại cân nhắc phương diện này vấn đề. Lúc ăn cơm đợi còn hỏi Tôn Phỉ việc này. Bên cạnh ta đoàn đội lúc nào mới có thể thành hình? Không thấy sự tình, Tôn Phỉ dứt khoát lưu loát nói. Vơ công ty tay người thiếu nghiêm trọng. Hơn nữa chính hoạt động khu vực tại Tây Ban Nha cùng Hà Lan. Sẽ không có người đến nước Đức. Tạm thời chỉ phái cá nhân qua tới giúp ta bàn bạc quảng cáo phương diện công việc. Phương diện khác đều là Pơ chính mình điều khiển kiêm nhiệm. Bess gõ gõ đũa, vơ còn có thể kiêm nhiệm ta huấn luyện thân thể sư. Tin tức tư liệu thu thập viên. Ếch, ngươi là cầu thủ cũng không phải huấn luyện viên chính. Tựa hồ tất cả mọi người cho rằng như vậy. Bess nhớ tới lần trước cùng Ba Giai nói chuyện phiếm. Italy hậu vệ Đàm Tiếu hắn trước kia cũng từng nghe nói qua một cái khác, cầu thủ cũng có trường kỳ. Xem so tài thu hình lại tập thói quen. Thậm chí trong nhà thư phòng chỉnh một mặt trên tường tất cả đều là băng video. Cái kia cầu thủ tên gọi Filippo Inzaghi. Thế nhân đều nói Inzaghi tại bên trong cấm khu khứu giác là trời sinh. Nhưng người nào nhìn thấy hắn ngày qua ngày đang suy nghĩ đối thủ phòng thủ bên trong trạm vị đâu? Có lẽ Inzaghi là có thiên phú, nhưng Bess thủy chung cho rằng chăm chỉ mới là trọng yếu nhất. Không có chăm chỉ, thiên phú thủy chung là thiên phú, không cách nào chuyển đổi thành thực lực chân chính. Người trước cùng Pơ liên hệ xuống, nhìn xem có thể hay không lấy tới một chút băng video. Chủ yếu là liên quan tới truyền xa phương diện. Bess bất đắc dĩ nói rồi câu, về sau có tiền, chính mình thuê một cái người chuyên môn siêu tập phương diện này tư liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.